Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, trăm vị ngôi sao. 10.000 tên người xem. Tập kết hào toàn cầu đầu chiếu điển lễ phi thường to lớn. Phức tạp, lần này toàn cầu đầu chiếu buổi lễ khẩu hiệu là trăm vị ngôi sao. 10.000 tên người xem. Đến tổ chức một trận thật lớn đầu chiếu thức. Cái này dù sao cũng là danh xưng toàn cầu đầu chiếu đồ vật. Tuy nhiên trên thực tế cũng không có trình diện bao nhiêu ngoại quốc nhân. Nhưng người châu Á thật đúng là tới rất nhiều, đem hội trưởng nhét tràn đầy. Trận này thủ ánh lễ ngoại trừ một chút mời truyền thông còn có đồng hành còn có một số minh tinh. Chỗ ngồi bên ngoài, những thứ khác chỗ ngồi cũng là công khai đem bán. Chỉ cần có phiếu liền có thể tiến đến. Tuy nhiên cái giá tiền này cũng không kém. Phía trước nhất tiếp cận ngôi sao truyền thông chỗ ngồi giá vé là VIP giá cả. Là cao nhất 1,428. Tiếp theo còn có 1,208. Tiếp theo còn có 708. 408. Tiện nghi nhất cũng là 408. Bây giờ vẫn là 075. 480 khối tiền đối với người bình thường tới nói cũng không tính là nhỏ số lượng. Có nhiều tiền như vậy làm gì không tốt nhất định phải đến xem dạng này thủ ánh lễ. Nhưng nói thì nói như thế. Nhưng trong thực tế, như vậy khiến người ta cảm thấy nghĩ không ra người vẫn là rất nhiều. Đã sớm đem chỗ ngồi toàn bộ dự định xuống. Cái này không vẻn vẹn là muốn đến xem trong truyền thuyết phá vỡ quốc sản mảng chiến tranh lịch sử. Điện ảnh, càng là muốn đến xem nhiều như vậy ngôi sao. Dù sao hôm nay tới ngôi sao thực ra quá nhiều. Có danh tiếng thì có như vậy mười mấy cái. Chỉ là hướng về phía những minh tinh này đến. Vậy cũng đáng giá rồi. La Mạch ở phía sau đài trên liền đã thấy được rất nhiều ngôi sao. Bao quát Cát Ưu, Trương Quốc Lập các loại một đống lớn. Những người này La Mạch tuy nhiên trước kia cũng không nhận ra. Nhưng là đều gặp. Cho nên cũng nhất nhất đi qua chào hỏi. Những người này đối với La Mạch đêm này đời cũng sẽ không nhỏ xem. Dù sao La Mạch gần nhất tại ca đàn trên vẫn còn có địa phương thành tựu. Rất nhiều người vẫn biết một chút. Huống chi, hôm nay La Mạch có thể nói là nơi này chủ giác. Bởi vì nơi này là tập kết hào thủ ánh lễ. La Mạch ở nơi này bộ phim trong vai trò thế nhưng là chủ giác. La Mạch cùng những người này cũng coi là lăn lộn cái quen mặt. Nhất là Cát Ưu, Cát đại gia. Gia hỏa này một mực đang Phùng Tiểu Cương trong phim ảnh xuất hiện. Mà bây giờ La Mạch là tập kết hào diễn viên chính. Hắn cũng liền cùng La Mạch nhiều lời một ít lời. La Mạch ở thời điểm này lại còn gặp được Triệu Bản Sam. Tuy nhiên nhìn thấy Triệu Bản Sam không phải La Mạch tự đi. Mà chính là Châu Tấn mang theo hắn đi. La Mạch đối với Triệu Bản Sam vẫn đủ thích. Triệu Bản Sam rất nhiều tiểu phẩm hắn đều xem qua. Tại Châu Tấn giới thiệu, Triệu Bản Sam phi thường khách khí. Hoàn toàn không có trên màn ảnh loại kia thổ khí. Nói chuyện thể, cũng không có cùng trên màn hình như thế mang theo Đông Bắc Khang. Tiếp theo Châu Tấn cũng cho La Mạch dẫn kiến những thứ khác một ít minh tinh. Châu Tấn đối với La Mạch là thật rất không tệ. Dạng này mang theo hắn nhìn xung quanh những người khác. Hoặc nhiều hoặc ít. Dù sao là đối với La Mạch tương lai có trợ giúp. Cùng những người này hỗn cái quen mặt. Từ từ chỉ cần có thêm cơ hội nữa tiếp xúc. Vậy thì sẽ biến thành các mối quan hệ của mình. Châu Tấn đương nhiên lớn nhưng bất tất như thế. Một mình nàng ở phía sau đài trên nghỉ ngơi hoặc là tự mình đi gặp bằng hữu đó là đương nhiên là càng tốt hơn. Bất quá bây giờ Châu Tấn làm như vậy. Có thể nói là tại dìu dắt La Mạch. Để cho La Mạch làm vòng giải trí một người mới. Năng lượng nhận biết càng nhiều làng giải trí tiền bối. Đi vòng vo một vòng. Châu Tấn cùng La Mạch mới tại một cái trên ghế nghỉ ngơi thoáng một phát. Dương Tư Di lúc này cho La Mạch bưng tới nước. La Mạch uống một ngụm. Sau đó nói với Châu Tấn. Nhanh chóng tỉ. Hôm nay đây thật là đại trận chiến. Nhiều người như vậy. Châu Tấn mang trên mặt một chút nụ cười. Đây vốn chính là công ty của chúng ta phong cách làm việc. Bố cục bình thường sẽ không quá nhỏ. Bất quá, dạng này cũng là song nhận kiếm. Tại sao là song nhận kiếm ngươi nên biết? La Mạch gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này. hôm nay lớn như vậy chiến trận, dẫn tới người rất nhiều. Đến lúc đó nếu như điện ảnh tốt, này cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, dư luận lập tức truyền ra ngoài. Nhưng nếu như điện ảnh là gạt người vòng tròn tiền chi tác, vậy coi như bi kịch. Rất nhiều người trở mặt không quen biết, ra ngoài một truyền, đại gia hỏa liền đều biết Tập Kết Hào là lạn phiến. Cho nên, từ góc độ này lên giảng, công ty để cho chuyện này như thế đại trận cầm, cũng là đối với điện ảnh tin tưởng vô cùng biểu hiện. Ôi chao, kỳ thực ta luôn luôn thật tò mò, Phùng Tiểu Cương làm sao lại tuyển ngươi? Cùng La Mạch quen thuộc về sau, Châu Tấn nói chuyện cũng rất tùy ý. Dù sao khi đó La Mạch không có gì danh khí. Thật nhiều con là binh lính đột kích này bộ phim truyền hình mà thôi. Lại đột nhiên lấy được Phùng Tiểu Cương lọt mắt xanh. Cái này thật đúng là một kiện không thể tưởng tượng nổi đại sự. La Mạch nhìn thoáng qua Châu Tấn, cũng trêu thần bí nói. Hắn lúc ấy nói ta đặc biệt có linh khí. Hắn thậm chí nói cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có linh khí người mới. Ngươi thì khoác lác, bỏ đi, Châu Tấn nở nụ cười. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ôi chao, đúng rồi, ngươi hôm nay có hay không cái gì khác nhiệm vụ? Tỉ như ca hát các loại. Ta ngược lại thật ra nghe nói Hoàng Hiểu Minh đợi lát nữa đều sẽ sướng lên mấy bài hát. Vậy không hẳn không có khúc hát của ngươi à? Hôm nay cuộc thịnh hội này, hoàn toàn chính xác an bài có rất nhiều diễn viên biểu diễn một chút đồ vật của mình. Hoàng Hiểu Minh nghe nói là muốn ca hát. Châu Tấn hỏi cái này, cũng là quan tâm hắn. Bởi vì, vào hôm nay loại thịnh hội này bên trên, có thể ở chúng tinh lập lòe bên trong có như vậy một chút triển lãm. Cũng là vô cùng tài giỏi thành tựu. Chỉ ít hỗn cái quen mặt để cho rất nhiều người nhớ kỹ hắn. Với lại truyền thông cũng sẽ phủ lên thoáng một phát. Tuy nhiên La Mạch là diễn viên chính. Nhưng nếu như mới có thể có những này an bài vậy khẳng định sẽ càng tốt hơn một chút. La Mạch gật đầu một cái. Ta cùng Dương Khôn hợp sướng huynh đệ. Cái kia còn tốt. Châu Tấn gật đầu nói. Hôm nay người thật nhiều. Người cũng đừng hát đập. Đó là đương nhiên. La Mạch cười nói. Ta còn không có hát đập qua đây. La Mạch cùng Châu Tấn lại hàn huyên một hồi. Đón lấy, phía ngoài thịnh hội cũng đã bắt đầu. Rất nhiều ngôi sao lúc này đã bắt đầu gặp may thảm. Châu Tấn cùng La Mạch sau khi tách ra, cũng tới đi thảm đỏ rồi. Châu Tấn vừa mới đi đến thảm đỏ, lập tức trở thành trường thương đoàn pháo môn quan chú đối tượng. Ảnh chụp từng cái toàn bộ nhắm chuẩn Châu Tấn mà đi. Châu Tấn mặt nở nụ cười. Cực kỳ thành thạo ứng phó những tình cảnh này. Mà lúc này La Mạch đã cùng Dương Khôn hội hợp. Bắt đầu chờ đợi đón lấy hai người cùng một chỗ diễn sướng huynh đệ cái này đầu khúc chủ đề. Dương Khôn cùng La Mạch trước kia cũng quen thuộc. Cho nên bây giờ chỉ là tùy ý chuyện trò vài câu. Hôm nay Dương Khôn cách ăn mặc có chút rốc. Trên người áo da còn treo dây xích. La Mạch liền tương đối chung quy chung củ. Một thân lễ phục màu đen. Tóc cũng không có nhuộm màu, cũng không có quá nhiều tạo hình, chỉ là một nghiêng lưu hải. Dù sao Tập Kết Hào bộ phim này là thiết huyết cứng rắn chiến tranh điện ảnh. La Mạch ăn mặc nếu như quá tốt vậy cũng không thích ứng tình huống hiện trường. Hôm nay đảm nhiệm người chủ trì lại là Cát Ưu cùng Trương Quốc Lập. Hai người bắt đầu chủ trì tiết mục, đồng thời để cho một ít minh tinh lên sân khấu phát biểu. La Mạch cùng Dương Khôn lúc này vẫn còn ở trên hậu trường. Tiếp theo là Hoàng Hiểu Minh bắt đầu diễn sướng. La Mạch cũng cảm giác bên người Dương Khôn trên mặt có chút không che giấu được ý cười. La Mạch theo con hàng này ánh mắt nhìn đi qua. Phát hiện hắn cười là Hoàng Hiểu Minh dày. Hoàn toàn chính xác. Hoàng Hiểu Minh hôm nay mặc bên trong tăng cao chỉ sợ chỉ ít tăng cao 7-8 cm. La Mạch mặt mo đỏ ửng. Giày của hắn tuy nhiên che giấu rất tốt, nhưng kỳ thật cũng có thể cho hắn tăng cái 4 cm tả hữu. Chờ đến Hoàng Hiểu Minh ca hát xuống dưới về sau, hôm nay đang hát bộ phận bên trên, áp trục Dương Khôn cùng La Mạch, tại hiện trường hô to trong thanh âm đi ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,